Vợ trước muốn tái hôn. Chương 183, chúng ta đi làm kiểm tra. Góc truyện audio.com. Gió lạnh gào rít từ cổ áo rót vào tới. Lạnh thấu xương, tim cũng lạnh theo nửa đoạn. Hạ Nhất Nhiễm mím môi đứng ở trên đường phố tấp nập. Giáo giác nhìn xung quanh. Cô biết, anh liền ở gần đây. Nhưng anh chính là không chịu ra. Đường Hạo Nam trốn trong hẻm nhỏ ở một nơi bí mật gần đó. Nhìn Hạ Nhất Nhiễm lúc này ngồi bệt trên đường đón gió lạnh. Trái tim bị xé rách thành vô số mảnh. Phiền não vươn tay cởi áo khoác dày trên người xuống. Gió rét tùy ý mạnh mẽ nháy mắt đánh vào thân thể anh. Đồ ngốc, đều đã lạnh run như vậy còn không đi. Vậy được rồi, anh nguyện ý cùng cô cùng chịu lạnh. Chỉ là ngày sau này, anh không thể cùng mẹ con các cô cùng nhau đi tới. Vợ của anh, con của anh không thể cố hết sức hoàn thành trách nhiệm rồi. Đồ ngốc, em mau đi đi. Một người đàn ông cao hơn 1m8, lúc này đã ở trong gió lạnh. Lệ rơi đầy mặt, nước mắt giống như ở trên mặt kết một tầng băng. Lạnh cứng buốt da thịt. Đường Hạo Nam, anh lăn ra đây cho em. Không, không thể, anh không thể đi ra. Anh không thể vì bản thân mà liên lụy quãng đời còn lại của bọn họ. Đồ ngốc, em có hiểu hay không hả? Anh không thể liên lụy nửa đời sau của bọn họ. Có bông tuyết lạnh lẽo nhỏ vụn vươn ở trên má. Giây lát liền hòa tan thành giọt nước. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu. Bầu trời là âm u xám xịt. Liền giống như tâm tình của cô hiện tại xám mờ u tối. Tốt, Đường Hạo Nam anh hay lắm. Không ra có phải không? Muốn làm rùa đen rút đầu đúng không? Có hỏi qua cô đã đồng ý hay cho phép sao? Đường Hạo Nam, em hỏi anh một lần cuối cùng anh có ra không đây? Anh nếu không ra mà nói, em liền lao ra giữa đường, để xe đâm chết cho anh coi. Muốn chết phải không? Em cùng con theo cùng anh. Nhắm mắt lại, một dòng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nóng bỏng muốn đem đôi má đều đã bị phỏng rát. Đường Hạo Nam, em muốn cùng anh mà, em chỉ là vô cùng đơn giản muốn ở cùng anh thôi. Dù là bần cùng tật bệnh, dù cho phú quý nghèo hèn, để cho em ở bên cạnh anh liền khó khăn như vậy sao? Anh tại sao hết lần này đến lần khác muốn đẩy em ra? Đuổi em đi, như là hạ quyết tâm thật lớn. Hạ Nhất Nhiễm bước đi, chậm rãi hướng ra giữa đường lớn đi đến. Một bước, Đường Hạo Nam, em cho tới bây giờ không hối hận từng yêu anh. Anh đi ra đây đi có được hay không? Hai bước, Đường Hạo Nam, yêu nhau giết nhau nhiều năm như thế em cũng mệt mỏi lắm rồi. Những ngày còn lại để cho em an ổn ở bên cạnh anh có được hay không? Có được hay không hả? Trong lòng rõ ràng đã muốn phát điên rồi. Trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh hướng ra giữa đường đi đến. Quật cường vươn tay lau đi nước mắt trên mặt. Ba bước, Đường Hạo Nam, em không tin anh chịu cho em đi tìm chết. Bên tai tất cả đều là tiếng coi xe tứ phía. Vốn dĩ dòng xe cộ tự động, bởi vì Hạ Nhất Nhiễm không quan tâm xông ra giữa đường mà trở nên hỗn loạn. Cõi lòng đầy hy vọng quay đầu lại. Không có, lòng giống như chìm xuống, biến mất vào tuyệt vọng không nắm chắc. Vậy được rồi, nếu anh sống sinh không còn luyến mà nói, em theo cùng anh còn không phải được rồi sao? Bốn bước, năm bước, Hạ Nhất Nhiễm kiên định đứng ở giữa đường cái. Một bước cũng không chịu di động. Cô có bị bệnh không? Muốn chết đi nhảy lầu đi. Đừng mẹ nó ở đây cản trở chúng tôi. Một tiếng thắng gấp, cửa kính xe Land Rover giá trị xa xỉ hạ xuống. Lộ ra một gương mặt đầy dữ tợn. Bởi vì phẫn nộ, thịt trên mặt người đàn ông đều đã run run theo. Sau đó cửa xe lại nâng lên. Chiếc xe vòng qua Hạ Nhất Nhiễm nghênh ngang mà đi, chỉ ném lại cho cô một đám khói đen, hương vị xăng nồng đậm để cho Hạ Nhất Nhiễm từng trận buồn nôn. Ông bụng, cảm giác choáng váng từng trận đánh úp lại, có chút chịu không được ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhưng khóe miệng cô lại nở nụ cười, mắng chửi đi, liền xem như cô điên rồi, cô chính là điên rồi. Điên rồi mới có thể không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Kinh tìm anh. Điên rồi mới có thể lật tung cả trái đất, tìm mỗi một gốc sò anh có khả năng xuất hiện. Điên rồi mới có thể liều lĩnh cùng anh gương vỡ lại lành. cô thật là điên rồi. Cô là người điên, Đường Hạo Nam liền không phải người điên sao? Anh điên rồi mới có thể liều lĩnh chỉ nghĩ muốn bỏ lại cô làm một con rùa đen rút đầu. Nơi xa, một chiếc xe container lao nhanh xông tới. Căn bản là không có nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm co rút thành một cục trên mặt đất. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, có bông tuyết lọt vào đáy mắt, hòa tan thành một giọt nước đọng, ứ lại trong mắt che mờ tất thảy. Hạ Nhất Nhiễm, em đúng là người điên, anh thật sự là bại bởi em rồi. Một bóng dáng từ đằng xa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông tới. Mạnh mẽ đem cô kéo dậy, chiếc xe đã gần trong gang tấc. Đường Hạo Nam, lảo đảo đứng lên một khắc kia đã chậm quá. Chiếc xe container liền ngay trước mắt, Hạ Nhất Nhiễm con ngươi nháy mắt tan rã thành si ngốc. Một tiếng thắng xe cùng còi sen lẫn chói tai, nháy mắt cắn nát trái tim Hạ Nhất Nhiễm. Đầu xe vừa chạm vào trên đùi Đường Hạo Nam, anh hơi chút loạng choạng, cuối cùng vững vàng dừng lại. Muốn chết sao? Từ trong cửa kính xe, một cái đầu thò ra, thấy Hạ Nhất Nhiễm lệ rơi đầy mặt liền mắng xối xả. Thực xin lỗi, Hạ Nhất Nhiễm vội vàng giải thích, đã khóc không thành tiếng, anh không có việc gì, anh không có việc gì thì tốt rồi, cô chỉ là muốn ép anh xuất hiện, cô không nghĩ muốn để anh bị thương, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa đã hại chết anh rồi, anh CMN mắng người nào? Đường Hạo Nam ngẩng đầu, lộ ra một mắt đôi như sói dữ một dạng, vươn tay mở cửa xe. Trực tiếp đem lái xe kia từ trên xe kéo xuống. Làm gì vậy? Đây là Bắc Kinh, còn có pháp luật không hả? Mắng vợ tôi này, Đường Hạo Nam vung đấm, xoay tròn nện ở trên mặt người lái xe kia. Dám mắng vợ Đường Hạo Nam anh, quả thực là không muốn sống nữa. Hạ Nhất Nhiễm xin lỗi, anh ta nhận nổi sao? Đến cả anh đều đã không nỡ nghe cô nói xin lỗi. Anh ta dựa vào cái gì để cho Hạ Nhất Nhiễm nói xin lỗi? Đó là vợ Đường Hạo Nam anh. Hổ già có yếu thế, uy danh vẫn còn, một quyền lại một quyền, như là phát tiết một dạng đánh vào trên người tài xế lái xe kia. Phát tiết ra bi phẫn cùng ủy khuất của một người đàn ông như anh. Anh Hạo Nam, không cần đánh, vốn dĩ chính là bọn họ sai trước. Cô làm sao có thể tùy ý an hát ra tay đánh người? Mạnh mẽ bổ nhào vào trên người Đường Hạo Nam, ôm chặt lấy sau lưng anh cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể ấm áp, so với quần áo hàng hiệu đều phải ấm áp hơn. Trong bụng mạnh mẽ thắt đau một cái. Dưới thân ấm áp, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng kẹp chặt hai chân, kích động cùng sợ hãi còn có đau đớn, nháy mắt để cho đôi má cô trắng bệch. Đừng, đừng đánh, em đau bụng, Nhiễm Nhiễm, em làm sao vậy? Đường Hạo Nam vội vàng thu tay quay đầu lại, liền thấy được Hạ Nhất Nhiễm đôi má trắng bệch như tờ giấy. Con, đi bệnh viện, con của em, đều đã đứng lại cho tôi. Đánh nhau giữa phố, theo chúng tôi về cục cảnh sát lấy khẩu cung, nơi xa chạy tới một đám cảnh sát. Pháp luật ở Bắc Kinh cực kỳ nghiêm khắc, đánh nhau gây chuyện là hành vi quyết không cho phép. Hạ Nhất Nhiễm ôm chặt lấy sau lưng Đường Hạo Nam. Anh Hạo Nam, anh đừng đi mà, Nhiễm Nhiễm, em trước đừng nói gì. Chúng ta đi bệnh viện trước, đều CMN tránh ra hết cho tôi. Ôm lấy Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt tái nhợt, đâm thủng đám cảnh sát chắn ở trước mặt, trực tiếp hướng về cửa hàng quần áo chạy như điên đến. Không tồi, xe của anh đậu ở chỗ này. Đường Hạo Nam, mày thực CMN chính là thằng khốn nạn, nếu không phải mày khư khư cố chấp. Sao lại xuất hiện tình hình như vậy? Tay lái xe, đã khống chế không nổi run rẩy, sợ hãi cùng tự trách, từng đợt lấn tới nhấn chìm anh. Đường tiên sinh, Hạ tiểu thư thai vị hiện tại đã cực độ bất ổn. Nhau thai cũng đã tổn hại rất nhỏ. Chúng tôi đề nghị Hạ tiểu thư chọn phương pháp treo giò cấp thấp nằm viện quan sát một thời gian. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa. Còn nữa, thông qua kiểm tra siêu âm phát hiện, đứa nhỏ phát triển cực kỳ không tốt. Tôi cho rằng chuyện này cùng dinh dưỡng và tâm tình phụ nữ có thai đều có quan hệ nhất định. Phụ nữ có thai trong lúc mang thai nhất định phải duy trì tâm trạng vui vẻ, dinh dưỡng đầy đủ, hy vọng Đường tiên sinh có thể chú ý tới vấn đề này. chăm sóc tốt cho phu nhân của mình. Trong phòng bệnh của bệnh viện, bác sĩ cầm trong tay tờ xét nghiệm, chính đang giận không kềm được răn dạy Đường Hạo Nam, vẫn chưa thấy qua người chồng nào không có trách nhiệm như thế. Vợ suýt nữa sinh non không nói, thai nhi trong bụng cũng phát triển chậm, từ đầu không bảo dưỡng cho tốt, hiện tại có bỏ ra nhiều tiền bạc hơn nữa bổ cứu lại có ích gì. Còn có Đường phu nhân, xin người làm tốt trách nhiệm một người mẹ tương ứng, chiếu cố tốt tiểu bảo bảo trong bụng mình, nếu quyết định muốn mang nó đến thế giới này, liền phải đối xử tử tế với nó. Được, ông đừng mắng vợ tôi, đều là do tôi không đúng. Đường Hạo Nam đột nhiên mở miệng nói, giọng nói như là bị mài giũa qua giấy ráp, tràn đầy tang thương, Hạ Nhất Nhiễm cùng bác sĩ bệnh viện đều là sửng sốt. Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, chú ý duy trì tâm trạng tốt. Dặn dò xong, bác sĩ mang theo y tá lũ lượt từ phòng bệnh lui ra ngoài. Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt cảm thấy mang tay chính mình thanh tịnh rồi. Vì bảo bảo, cũng đừng hút thuốc nữa. Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng nói. Quả nhiên, nghe xong Hạ Nhất Nhiễm nói như vậy, Đường Hạo Nam đã đem thuốc lá trong hộp vừa rút ra lại nhét trở về. Lại đây ôm em một cái, mở ra hai tay. Hạ Nhất Nhiễm làm nũng, vô số ngày đêm anh rơi đi, mỗi một lần đêm khuya nằm mơ, lúc cô giật mình cho rằng anh trở về. Khi đó, cô từng ngày ngày đêm đêm hy vọng, cô có thể ôm anh như vậy. Đường Hạo Nam đi tới, nghiêng người ôm lấy Hạ Nhất Nhiễm nằm ở trên giường bệnh. Trong lúc này, cảm xúc hỗn loạn, người đàn ông cao hơn 1m8, lại một lần nữa đỏ hốc mắt, thực xin lỗi. Bỗng nhiên, anh thất thanh khóc ổ lên, rốt cuộc đè nén không được bi phẫn tràn ngập trong lòng. Đường Hạo Nam anh cả đời này cực kỳ may mắn, gặp được cô gái tên Hạ Nhất Nhiễm này. Những ngày tháng sống quãng đời còn lại, gốc cây già đi, anh vẫn như cũ có thể nhớ kỹ cái cô bé tại lễ tang đó ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Cái nhìn kia sáng ngời kinh diễm. Anh vậy mà không ngờ tới cả đời này vậy mà muốn quấn quýt si mê như vậy. Cô lang thang đầu đường xó chợ, tất cả trầm bổng phập phồng, tâm bể vỡ hết hy vọng, đều là do anh ban tặng. Tại sao cô không chịu bỏ quên anh? Anh nợ cô một hôn lễ, thiếu trọn vẹn 10 năm, cô tại sao lại không hận anh đi? Anh nợ cô một câu anh yêu em, ước chừng thiếu 10 năm. Cô tại sao có thể không chút hận anh? Nước mắt rơi, ẩm ướt hốc mắt người đàn ông. Cô gái si tình này, vẫn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Anh Hạo Nam, chúng ta đi kiểm tra. Không cần lại trốn tránh được không? Ôm chặt lấy người đàn ông này. Sợ vừa buông tay ra anh liền thật sự không thấy nữa. Không thấy tung tích, bạc vô âm tính, trong bụng từng đợt co rút đau đớn. Thai nhi dường như đều đã cảm nhận được phần bi thương nồng đậm này. Anh không nói lời nào. Lòng của cô, từng chút lạnh băng lại. Đường Hạo Nam, anh muốn em phải như thế nào? Bi phẫn như nước, giống như núi lửa phun trào. Cô lập tức đẩy người đàn ông trước người ra. Đáy mắt chứa đầy xa lạ. Cô không biết cái tên Đường Hạo Nam nhát gan này, cách trương.